Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta ở học đường, ta chỉ xếp thứ 23. Nhưng giờ, có Đạo Thiên Châu, liền có khả năng tranh giành vào top 10, thậm chí còn cao hơn. Ở Tiềm Long Viện, nơi cường giả như mây này, hắn cũng khát vọng có thành tích, khát vọng được công nhận. Điều này không chỉ vì thứ hạng, mà còn là để chứng minh bản thân. Chờ đó đi, với người khác, còn một tháng nữa mới đến kỳ kiểm tra tiếp theo. Nhưng với ta, lại có tận 10 tháng, mọi thứ, vẫn còn kịp. Quyết định xong, hắn cất Đạo Thiên Châu, định tìm một nơi yên tĩnh, trực tiếp tiến vào trong châu tu luyện. Bên khác, Khương Niếp Niếp đi trên đường núi. Vừa rẽ qua một khúc cua, nàng liền thấy phía trước có một bóng người. Người kia đang vận động với một tư thế vô cùng kỳ dị. Hai chân hơi khuỵu, bàn chân bám chặt mặt đất, hai tay vươn ra phía trước, lưng cong như cánh cung, các đường cơ bắp toàn thân căng chặt như thể được điêu khắc. Hắn thở hổn hển như sấm rền, trán lấm tấm mồ hôi, không ngừng chảy xuống dọc theo gò má, làm ướt đẫm y phục. Cả người tựa như đang gồng mình luyện tập dưới một ngọn núi vô hình, thân thể khẽ run, nhưng vẫn không hề buông lòng. Khương Noãn Noãn khẽ giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nể. Thằng nhóc Khương Kỳ này, tu luyện thật sự rất khổ cực, thảo nào có thể hơn mình một bậc trong bài kiểm tra ở học đường, đoạt được vị trí thứ hai. Nàng khẽ hừ một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, âm thầm nói, hừ, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng. Lần tới, ta nhất định sẽ không thua. Giờ phút này, trong mắt Khương Kỳ, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hít thở. Chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn như thủy triều, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch được tôi luyện và trùng kích hết lần này đến lần khác dưới một sức mạnh vô hình. Trong đầu hắn, từng hình ảnh cổ xưa chợt lóe lên. Thần tượng trấn ngục kinh, dùng khí dẫn thần, dùng thần thành tượng đạp sơn hà, trích nguyệt thôn nhật. Từng đầu cử tượng to lớn như núi non gầm thét trong tâm hải hắn, mỗi một lần dậm chân xuống đều khiến hư không nứt vỡ, trời đất đổi màu. Cỗ lực lượng mênh mông nặng nề kia, dường như có thể nghiền nát tất cả. Công pháp thật cường đại. Khương Kỳ trong lòng kinh thán không thôi. Mấy ngày trước, hắn còn đang thí luyện ở sườn núi, lại ngoài ý muốn bị một tia sét từ trên trời đánh trúng, cả người hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đợi đến khi hắn từ từ tỉnh lại, trong đầu lại xuất hiện một bộ công pháp xa lạ, thần tượng chân ngục kính. Đây quả là một cái tên bá đạo. Lật xem đoạn văn tựa hồ như được khắc sâu vào tâm trí. Hắn mới biết, lý niệm cốt lõi của môn công pháp này lại là cơ thể con người được cấu tạo từ 84 triệu vi hạt, mỗi hạt đều có thể hóa thành sức mạnh của một con thần tượng. Giác tỉnh vi hạt, liền có thể đạp núi sông, xé toạc vòng trời. Đến cực cảnh, càng có thể thôi động thần tượng hư ảnh xé trời nứt đất, nuốt chửng tinh thần. Pháp này tổng cộng có 22 biến hóa, bao gồm nhiều loại thần thông như công kích, phòng ngự và triệu hồi. Đáng tiếc, tu vi hiện tại của hắn chỉ là hậu thiên cảnh, còn lâu mới có thể chạm đến ngưỡng cửa biến hóa kia, chỉ có thể bắt đầu tu luyện từ những hạt vi tượng cơ bản nhất. Sau đó trải qua long tượng, nguyên tượng lột xác, đến khi đại thành, có thể khiến vi hạt diễn hóa vô hạn, giơ tay chân áp đại thành thánh thể, quét ngang vô địch trong cùng cảnh giới. Khương Kỳ tâm chiều dâng trào, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần. Đợi ta tu luyện công pháp này đến khi nhập môn chân chính, dù là Khương Bắc Minh kia, cũng đừng hòng hơn ta một bậc. Trong lòng hắn ngạo khí ngút trời, chiến ý trong mắt bừng bừng thiêu đốt. Vị trí đứng đầu Thương Ngô thập kiệt đời tiếp theo, hắn nhất định phải có. Hắn muốn trở thành người kế nhiệm của Khương thần ca ca. Không lâu sau, Khương Niếp Niếp men theo đường núi chạy chậm, cuối cùng cũng đến dưới một gốc cổ thụ to lớn. Trong bóng cây lốm đốm, một bóng người khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, khí tức toàn thân sắc bén bức người. Bắc Minh, nàng vừa mới thốt ra hai chữ, bỗng nhiên, ong, một luồng kiếm khí sắc bén đến mức khiến người ta kinh hãi bộc phát từ quanh thân Khương Bắc Minh, hóa thành gợn sóng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Rắc rắc rắc, trong vòng vài trượng, lá cây rơi đều bị cắt thành vô số mảnh vụn, lả tả rơi xuống. Khương Noãn Noãn mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy khó tin. Ngươi, đừng nói với ta, đây là kiếm ý đấy nhé. Khương Bắc Minh chậm rãi mở mắt, sâu trong đáy mắt lóe lên kiếm quang. Nhưng ngay lập tức, kiếm quang biến mất. Hắn đứng dậy, thần sắc bình thường nhìn Khương Noãn Noãn, thản nhiên nói, không sai, ta đã kiếm ý sơ thành. Nói xong, hắn không khỏi cảm thán, Noãn Noãn, muội nói đúng, Khương thị kiếm thuật cơ sở quả nhiên dễ hiểu. Khương Noãn Noãn giật giật khóe miệng, suýt chút nữa nghẹn thở, khụ khụ, sách thì dễ thật đấy. Nhưng nó liên quan gì đến kiếm ý của huynh chứ? Phải biết, nàng ngộ thấu quyển sách kia, cũng chỉ có thể múa được vài chiêu kiếm thức cơ bản. Còn tên này thì sao? 7 ngày, trực tiếp từ con số không đạt tới kiếm ý sơ thành. 7 ngày, kiếm thuật cơ sở, kiếm ý. Ba từ này đặt cạnh nhau, nghe phi lý đến mức không tưởng. Mà giờ khắc này, Khương Bắc Minh thần sắc bình tĩnh, cứ như thể không phải người trong cuộc. Sau đó, hắn lại dùng giọng điệu đương nhiên nói, sao lại không liên quan? Nếu không nhờ môn kiếm pháp này, làm sao ta có thể thấy được chân lý của kiếm đạo? Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi sáng lên, cảm khái. Các khóa học trước đây, phần lớn đều chú trọng căn cơ tu hành, ta chưa từng thực sự tiếp xúc kiếm đạo. Này mới nhập môn, ta mới biết điều mình muốn trở thành một kiếm tu. Dứt lời, trong đầu hắn hiện lên những bóng hình quen thuộc. Ca ca Khương Bắc Huyền, Khương Giao, Khương Lạc Trần, tộc trưởng đại nhân. Hắn muốn trở thành một đại kiếm tu như vậy. Khương Nhiếp Nhiếp nhìn vẻ mặt Khương Bắc Minh, nhất thời không biết nên nói gì. Dù sao, đó chính là kiếm ý. 100 kiếm tu chuyên về kiếm đạo, cả đời chưa chắc đã có một người ngộ ra được ý cảnh đặc thù ấy. Nhưng người trước mắt này, mới tiếp xúc kiếm đạo 7 ngày, đã dễ dàng bước vào ngưỡng cửa. Chuyện này, nếu không tận mắt chứng kiến, nàng tuyệt đối không tin. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, vừa định mở lời, Khương Bắc Minh bỗng giơ tay, ra hiệu im lặng. Khương Noãn Noãn khẽ ngẩn người, nghe hắn thản nhiên nói, lát nữa nói chuyện, ta sắp đột phá. Đột phá. Khương Noãn Noãn kinh hô, mắt ngờ to hơn vừa nãy. Dù sao, cảnh giới hiện tại của Khương Bắc Minh đã là tiên thiên viên mãn, tiến thêm một bước nữa, chính là tử phủ. Đã tu thành tử phủ rồi. Nàng tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết rằng, ở Thiên Đô phủ vài năm trước, một tu sĩ tử phủ đã có thể một mình đảm đương một phương, danh tiếng lẫy lừng. Thậm chí ở nhiều nơi, còn có thể xương bá xương tổ. Nhưng hiện tại, Khương Bắc Minh, tu sĩ tử phủ. Khương Noãn Noãn chấn động đến mức không thốt nên lời. Khí tức quanh thân Khương Bắc Minh đã lặng lẽ biến đổi, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề, ngưng trệ. Một cỗ lực lượng bàng bạc từ sâu trong đan điền chậm rãi trào dâng, lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể hắn, tựa như gông xiềng nào đó bị nghiền nát hoàn toàn. Khoảnh khắc sau, khí tức đột nhiên bạo tăng, như thủy triều dâng trào lên tận trời. Kiếm ý cùng chân nguyên hài hòa quyện, hóa thành một thanh trường kiếm vô hình đâm thẳng lên cửu tiêu. Vút, Khương Noãn Noãn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Tựa hồ cổ kiếm thế kia có thể chém đứt ý chí của nàng, khiến nàng theo bản năng muốn lùi bước. Cùng lúc đó, khi Khương Bắc Minh bước vào từ phủ cảnh, cổ khí tức khủng bố kia cũng chút xuống như hồng thủy vỡ đê. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh kinh động đến các đệ tử Tiềm Long viện xung quanh. Bọn họ nhao nhao tìm đến nơi phát ra tiếng động. Đó là Khương Bắc Minh. Trời ạ, hắn đột phá rồi. Mới bao lâu thôi, tên này đã đạt tới từ phủ cảnh rồi. Người vây xem càng lúc càng đông, tiếng bàn tán xôn xao. Có người lộ vẻ ngưỡng mộ, cũng có người thất vọng tràn trề. Rất nhanh, không chỉ những yêu nghiệt Tiềm Long viện, mà ngay cả những học viên bình thường của Thương Ngô học phủ cũng bị kinh động chạy tới. Nhìn khí tức uyên thâm như biển của Khương Bắc Minh, bọn họ chỉ cảm thấy tim mình thắt lại. Thiên phú bậc này, tốc độ tu hành thế kia, quả thực khiến người ta hoài nghi có phải trời đang chiêu ngươi. Người với người, quả nhiên khác biệt một trời một vực. Chúng ta còn đang mài giũa ở ngưng huyết cảnh, đoán cốt cảnh, yêu nghiệt Tiềm Long viện đã sớm hậu thiên, tiên thiên, giờ lại trực tiếp bước vào từ phủ. Khoảng cách này, có phải là quá lớn rồi không? Thảo nào phụ thân nói tư chất của ta không đủ vào Tiềm Long viện, quả không sai. Chênh lệch này thật khiến người ta tuyệt vọng. Ngay khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán, hai bóng người đạp không mà đến. Người dẫn đầu chính là phủ chủ Thương Ngô học phủ hiện tại Khương Thần. Bên cạnh hắn là Khương Viêm mặc áo bào đỏ, thần sắc sảng lãng. "Thần ca," Khương Viêm cười chào. Khương Thần khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, "Viêm đệ, sao vậy? Không ở Đại La Thiên Võng nghiên cứu đan thuật, lại rảnh rỗi về học phủ thế này?" Khương Viêm nhún vai, cười nói, "Chẳng phải là trùng hợp sao? Vừa vặn làm xong chút việc, tiện đường về xem thế nào." Hai người nhìn nhau cười. Khương Thần rời mắt về phía Khương Bắc Minh phía trước, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Ừm, nhanh hơn ta dự đoán không ít." Khương Viêm nhìn theo, khẽ thở dài, "Ta còn tưởng thằng nhóc này muốn xung kích từ phủ, ít nhất phải mài giũa thêm vài tháng. Ai ngờ giờ đã thành." Nói xong, hắn hơi nheo mắt, cảm nhận kiếm ý sắc bén còn sót lại, xem khí tức này, có lẽ kiếm ý đã giúp nó phá tan bình cảnh, tạo cơ hội đột phá. Khương Thần khẽ gật đầu, đó cũng là tạo hóa của nó. Nói đoạn, hắn lộ vẻ cổ quái, "Nhưng mà, ta nhớ nó mới luyện kiếm có mấy ngày thôi mà. Vậy mà đã ngộ kiếm ý, còn mượn đà phá cảnh. Tư chất này, e rằng ngay cả Khương Giao năm đó cũng phải nhường ba phần." Khương Viêm cười, "Thần ca, đây chẳng phải cảnh huynh muốn thấy sao?" Hậu bối Khương tộc ta ai nấy đều tranh nhau tiến lên, trong huyết mạch tràn đầy tinh thần phấn đấu. Cứ theo đà này, ngày người người hóa rồng sẽ không còn xa nữa. Nghe vậy, ý cười trong đáy mắt Khương Thần càng thêm rạng rỡ. Hắn nhìn về phía đám thiếu niên thiếu nữ vẫn còn mang vẻ non nớt phía trước, ánh mắt càng thêm sáng ngời. "Người người hóa rồng, ừm, nhất định sẽ có ngày đó." Lời vừa dứt, Khương Viêm khẽ động thần sắc, cảm nhận được điều gì đó. Cười nói, khí tức của hắn đã ổn định, chúng ta qua xem sao. Khương Thần thu hồi ánh mắt, gật đầu. Hai người sóng vai bước đi, thoạt chậm mà nhanh. Khi đi xuyên qua đám người, dọc đường, không ít người cung kính hành lễ. "Bái kiến phủ chủ, bái kiến phó phủ chủ." Thanh âm nối tiếp nhau không ngừng, rất nhanh đã khiến Khương Bắc Minh hoàn hồn. Hắn vội quay người, nhìn hai vị huynh trưởng tiến lại gần, đang định hành lễ thì bị Khương Viêm ngăn lại. Khương Viêm mỉm cười, ôn tồn nói, "Bắc Minh, chúc mừng đệ đã đạt tới cảnh giới từ phủ. Nếu đại ca biết chuyện, chắc chắn sẽ rất vui mừng." Khương Bắc Minh nghe vậy, khóe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười. Hắn ta tu hành khắc khổ, nguyên nhân lớn nhất cũng là để chứng minh với đại ca. Chứng minh bản thân không hề lãng phí những tài nguyên đã đổ vào người. Lúc này, Khương Thần liếc nhìn hắn một cái. Bỗng ngắt một chiếc lá khô, khẽ búng tay. Lá khô xoay tròn như bánh xe, bay tới với quỹ đạo kỳ dị. Khương Bắc Minh ánh mắt ngưng lại, chân nguyên trong tay áo rung nhẹ, kiếm ý như tơ, keng, một tiếng, lá khô bị chém làm đôi, nhưng vẫn tiếp tục xoay tròn. Không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Khương Thần dừng lại đúng lúc, kiếm ý có thể chém đứt vật chất, không có gì lạ. Có thể chém đứt thế, mới là bước thêm một bước vào nhập môn. Nhớ kỹ một câu, tâm không loạn, mới có thể nhận ra thế rồi, mũi kiếm tự thành. Cẩn tuân lời dạy, Khương Bắc Minh khẽ cúi người, đáp lời. Khương Viêm vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược trong suốt, đây là dung hải tử phù đan, có thể ổn định tử phù chân hải mới ngưng tụ, giúp con đường tu luyện bớt đi 2 tháng. Hôm nay vừa đột phá, chỉ cần dùng nửa viên là đủ. Đa tạ phó phủ chủ. Khương Bắc Minh biết rõ tính cách của phó phủ chủ nhà mình, tự nhiên không từ chối, lập tức đưa tay nhận lấy. Khương Viêm nhìn cảnh này, gật đầu, ừ, rất tốt. Người có năng lực, tài nguyên không nên là vật cản đường. Đám thiếu niên thiếu nữ bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, vừa hâm mộ vừa bừng bừng ý chí chiến đấu. Khương Noãn Noãn chen lên trước, hai tay nhỏ chắp sau lưng, mắt lấp lánh, phó phủ chủ, sau này ta cũng muốn luyện kiếm, ta cũng muốn. Nửa miếng, chờ con bù xong bài tập tháng trước đi đã. Khương Viêm liếc nhìn nàng, đừng tưởng rằng ta không biết dạo này con làm gì. A, Khương Noãn Noãn hoa đá tại chỗ, ôm ngực, phó phủ chủ thật nhẫn tâm. Mọi người nhịn không được bật cười. Lúc này, Khương Tần nhìn quanh rồi nói, nghe đây. Trong 3 ngày tới, cố gắng không làm phiền Bắc Minh tu trình cảnh giới. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân giảng một buổi, vấn thế nhập phong, tại học đường. 1 tháng sau, nguyệt khảo tiềm long viện vẫn như cũ, nhưng thêm hạng mục, tí phong bia, lấy chân nguyên không nhiễu loạn vạn vật làm đầu, ai nhiễu loạn sẽ bị trừ điểm. Lời vừa dứt, mọi người đồng thanh đáp. Có người siết chặt nắm đấm, có người khẽ thề thốt. Vô số người khác đã bắt đầu tính toán, làm sao để tận dụng từng giây từng phút tu luyện. Giải tán, Khương Thần phất tay áo, trở về viện của mình, ai cần xây nền thì xây, ai cần tính tu thì tính tu. Nhớ kỹ một điều, nền tảng yếu kém, cảnh giới càng cao, càng giống như lâu đài xây trên cát. Đám đông tản đi, dưới rừng chỉ còn lại 3 người. Khương Viêm chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn Khương Bắc Minh, kiếm ý của con, rốt cuộc từ đâu mà ra vậy? Hắn vốn tưởng rằng, 89 phần là do Khương Bắc Huyền âm thầm chỉ điểm, mở lớp riêng, mới khiến tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng câu trả lời của Khương Bắc Minh lại nằm ngoài dự đoán, Khương thị kiếm thuật cơ sở. Hả, Khương Viêm nhướng mày. Cuốn sách đó tuy đơn giản nhưng lại rất rõ ràng, câu đầu tiên đã dạy con phải nhìn vào gốc rễ, rồi mới nhìn đến mũi kiếm. Khương Bắc Minh thật thà nói, trong lòng con vốn đã muốn đi theo con đường kiếm tu, nên mượn cơ hội đó để nhập môn. Khương Viêm giật giật khóe miệng. Khương thị kiếm thuật cơ sở. Đó chẳng phải là cuốn sách vỡ lòng dạy những chiêu kiếm cơ bản nhất sao? Toàn là những chiêu thức cơ bản như bổ, đâm, chém, làm sao có thể liên quan đến kiếm ý? Khương Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu, tâm chính, đạo chính. Kiếm đạo tuy sắc bén, nhưng sát khí quá nặng, nếu tâm lệch lạc, ắt gặp đại kiếp. Hãy nhớ kỹ sự, khiêm tốn, hôm nay, đó là nền tảng để con tiến xa. Vâng, Khương Bắc Minh chắp tay đáp, vẻ mặt trang nghiêm. Khương Thần nhìn hắn, trong lòng càng thêm hài lòng. Đang định dặn dò thêm vài câu, chợt nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười, ồ. Thật khéo, hắn lại chọn đúng lúc này để trở về. Khương Viêm cũng ngẩn ra, rồi thần sắc sáng lên, đúng vậy. Khương Bắc Minh nhìn phản ứng của hai vị ca ca, trong lòng đầy nghi hoặc ai về vậy. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Bắc Minh. Khương Bắc Minh giật mình, vội quay người lại. Chỉ thấy một thanh niên áo xanh đang chậm rãi bước tới, tươi cười rạng rỡ, thần sắc ôn hòa như gió xuân. Ca. Khương Bắc Minh không kịp nghĩ nhiều, gần như lao tới, ôm chầm lấy thanh niên áo xanh. Hắn dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo người kia, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Ta nhớ huynh muốn chết đi được. Giờ khắc này, hắn không phải là đệ nhất yêu nghiệt của Tiềm Long Viện, cũng không phải thiên kiêu tử phủ tu sĩ. Hắn chỉ là một người em trai khi gặp lại người thân. Khương Bắc Huyền vỗ nhẹ vào lưng hắn, ôn tồn nói, được rồi, hai vị huynh trưởng của đệ đều đang nhìn kìa, muốn bị chê cười lắm sao? Thì sao chứ, Khương Bắc Minh hùng hồn đáp trả, ngẩng đầu lên nói, ta ôm ca ca của ta, liên quan gì đến bọn họ? Khương Bắc Huyền nghe vậy, không khỏi bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ nuông chiều. Hắn ngước mắt nhìn Khương Thần và Khương Viêm, cười chắp tay, hai vị, đã lâu không gặp. Khương Viêm khoanh tay trước ngực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc, Bắc Huyền, dạo này tiểu tử ngươi đang làm gì vậy? Sau khi tham gia xong đỉnh cấp tái của Đại Vũ Bảng, liền biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Khương Thần lặng lẽ nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Khí tức kia, tựa như bị sương mù bao phủ, không thể dò xét, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ sắc bén khiến người ta kinh hãi. So với vài tháng trước, hắn trở nên thâm trầm, quỷ dị hơn, thậm chí còn mang theo một tia hung hiểm. Tên này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Khương Thần thầm nghĩ. Khương Bắc Minh cũng ngẩng đầu, tò mò nhìn ca ca. Hắn nhớ lại, mấy tháng nay tuy thường nhận được tài nguyên tu luyện do ca ca nhờ người đưa đến, nhưng phần lớn đều do người khác chuyển giao, rất ít khi gặp mặt. Thỉnh thoảng về núi 1-2 lần, ca ca cũng chỉ đưa đồ rồi vội vã rời đi, chẳng nói được mấy câu. Hôm nay, hắn có cơ hội hỏi cho rõ ràng, thời gian qua, ca ca đã đi đâu. Dưới 3 ánh mắt dõi theo. Khương Bắc Huyền mỉm cười, không vội trả lời, vỗ vai đệ đệ, chậm rãi nói. Nếu các ngươi muốn nghe, ta sẽ kể. Rồi hắn bắt đầu kể về những trải nghiệm mà người khác khó có thể tưởng tượng. Sau khi rời Đại La Thiên Võng, ta đến 3 bí cảnh. Một nơi ở sâu trong Nam Hoang Lôi Trạch, quanh năm lôi đình không dứt, dưới đất chôn mạch quáng lôi tùy do cổ lôi thần để lại. Ta đoạt được một gốc cửu kiếp lôi tâm thảo, suýt chút nữa bị lôi giác cự mãng canh giữ nuốt vào bụng. Khương Viêm nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nơi đó hắn từng nghe qua, thánh nhân vào trong 10 phần chết chín, Khương Bắc Huyền lại có thể mang theo cơ duyên sống sót trở ra. Địa điểm bí cảnh thứ hai là Huyền Tinh Cung dưới đáy biển sâu ngàn trượng, nghe nói là tàn tích Long Cung thượng cổ. Nơi đó có một Long Huyết Ngọc Trì, ngâm mình một lần có thể tẩy kinh phạt tùy. Bất quá, khi ta vừa tiến vào, nơi đó đã bị mấy vị yêu vương chiếm trước. Khương Bắc Huyền khẽ nhếch môi, sau đó, bọn chúng trở thành trợ lực luyện thể cho ta. Khương Bắc Minh lập tức trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập. Địa điểm thứ ba, ở dưới cực Hàn Thiên Nguyên tại Bắc Cảnh. Hàn khí nơi đó, ngay cả Thánh Nhân Vương cũng bị đóng băng thần hồn. Ta tìm được một khối Hàn Phách Thần Ngọc, có thể trấn tâm dưỡng thần, đối với việc tu luyện tâm cảnh vô cùng hữu ích. Khương Thần và Khương Viêm liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm kinh hãi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Ba nơi bí cảnh, mỗi nơi đều khiến vô số cường giả tranh đoạt đến đổ máu, Khương Bắc Huyền lại đặt chân đến cả ba, còn mang cơ duyên trở về, đâu chỉ là vận may đơn thuần. Khương Bắc Huyền khẽ dừng, rồi thản nhiên nói: "Nơi cuối cùng là một di tích cổ ở Đông Hoang, còn sót lại dấu vết luyện binh của một vị đại đế. Ta lấy được một kiếm phôi gần như phế phẩm, bên trong ẩn chứa một tia đạo vận. Dù không hoàn chỉnh, nó vẫn là một bảo vật hiếm có. Sau này nếu có cơ duyên, thậm chí có thể luyện chế lại, biến nó thành một thanh đế kiếm thực thụ." Hắn nói nhẹ bẫng, bỏ qua hết những hiểm nguy chết người trên đường. Những khoảnh khắc giao chiến với cường địch, bị vây trong tuyệt cảnh, hắn không hề nhắc đến, chỉ sợ khiến người khác lo lắng. Khương Bắc Minh nghe mà mắt sáng rực, miệng há hốc, suýt nhét vừa cả quả trứng gà. "Ca, khi nào huynh dẫn ta cùng nhau xông pha thiên hạ?" Khương Bắc Huyền bật cười, đưa tay xoa đầu đệ đệ, "Đợi ngươi có bản lĩnh đó đã rồi tính. Ngươi bây giờ đã là tử phủ rồi đó." Khương Bắc Minh lập tức ưỡn ngực. Khương Thần bỗng lên tiếng, "Tử phủ cảnh vẫn còn chưa đủ." Khương Bắc Minh khẽ giật mình, nhìn thẳng vào mắt hai vị huynh trưởng, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa đấu trí. Khương Viêm mỉm cười, vỗ vai hắn, "Đợi khi nào ngươi có thể tự mình gánh vác mọi việc, không cần ai giúp đỡ, ca ca sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài." Gió thổi qua rừng cây, cuốn theo vài chiếc lá rụng, cũng thổi bùng lên ngọn lửa trong đáy mắt thiếu niên. Giờ khắc này, Khương Bắc Minh âm thầm thề, lần tới, hắn muốn đứng bên cạnh các huynh trưởng với tư cách là đồng bạn, chứ không phải chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng họ. Mọi người trò chuyện phiếm một lát, không khí dưới rừng dần trở nên thoải mái hơn. Bỗng nhiên, Khương Thần lên tiếng hỏi, "Vậy lần này thì sao? Định ở lại bao lâu?" Lời này vừa thốt ra, Khương Bắc Minh lập tức dựng tai, mong chờ nhìn ca ca nhà mình. Khương Bắc Huyền như bị ánh mắt kia chọc cười, đưa tay xoa đầu hắn, cười nói, "Vốn dĩ, định chỉ ở lại 2 ngày thôi." Trong ký ức của hắn, 2 ngày nữa, một tòa bí cảnh sẽ mở ra ở Tây Vực. Mà nơi đó, ẩn chứa cơ duyên giúp hắn đột phá. Cho nên, hắn vốn định đến đó đúng hẹn. Khương Bắc Minh nghe vậy, yếu xìu như quả bóng xì hơi, 2 ngày cơ à? Giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định vang lên bên tai. "Nhưng, ai bảo ta lại có một thằng em ngốc nghếch như ngươi chứ? Vậy nên, cứ yên tâm, ít nhất trong 1 tháng này, ta sẽ ở lại trên núi, không đi đâu hết." Bí cảnh tuy chân quý, nhưng trong lòng Khương Bắc Huyền, nó còn kém xa nụ cười của đệ đệ. Huống chi, đệ đệ vừa mới bước vào tử phủ cảnh, đang là thời điểm quan trọng cần người dẫn dắt, củng cố căn cơ, hắn sao có thể lại bỏ đi như trước kia. Khương Bắc Minh ngẩn người, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực, 1 tháng á? Không phải nửa ngày, 1 ngày, 10 ngày, thật sự là 1 tháng. Ừ, 1 tháng, Khương Bắc Huyền khẳng định. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Khương Bắc Minh như bừng tỉnh. Hắn đột ngột buông cả hai tay, hưng phấn nhảy cẫng lên tại chỗ, tuyệt vời. Khương Viêm đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng nở một nụ cười, thằng nhóc này, đừng có mà mừng vội. Cả cả người đến đây 1 tháng này không phải để tán gẫu với ngươi đâu, đến lúc huấn luyện thì đừng hòng trốn thoát. Khương Thần cũng cười nhạt, thầm ý nói thêm, tử phủ cảnh chỉ là khởi đầu thôi. Đã có ca ca ngươi ở đây, ngươi phải học cách dùng tốc độ nhanh nhất để nâng điểm khởi đầu này lên cao nhất có thể. Khương Bắc Minh hưng phấn gật đầu, ánh mắt bừng bừng ý chí chiến đấu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Khương Bắc Huyền thấy vậy, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng. Không tệ, quả không hổ là đệ đệ của ta. Vài chữ ngắn ngủi khiến lồng ngực Khương Bắc Minh nóng lên. Lúc này, Khương Bắc Huyền chuyển ánh mắt, nhìn về phía Khương Thần và Khương Viêm, thời gian qua, đa tạ hai vị đã chiếu cố Bắc Minh. Ta thường xuyên bôn ba bên ngoài, hiếm khi có cơ hội ở bên cạnh nó, ngược lại để hai vị gánh vác nhiều trách nhiệm thay ta. Khương Thần xua tay, cười nhạt nói, Bắc Huyền, chúng ta là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy. Hơn nữa, ta hiện giờ được đại bá coi trọng, mang chức phụ chủ học phủ, vốn nên chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của đám tiểu bối trong tộc. Huống chi, Bắc Minh thiên phú dị bẩm, tương lai có lẽ thật sự có hy vọng kế tục vị trí của ta và Viêm đệ. Hạt giống tốt như vậy, nếu không dốc lòng bồi dưỡng, đó mới là ta thất trách. Khương Viêm cũng cười gật đầu, thần ca nói phải. Thằng nhóc nhà ngươi mầm mống tốt, lớn lên khỏe mạnh, chỉ cần tưới thêm nước, tắm thêm nắng, ắt sẽ thành cây đại thụ. Nghe hai vị huynh trưởng nói vậy, Khương Bắc Minh vốn đang hân hoan, bỗng chốc trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn chưa từng nghĩ, thần ca và Viêm ca lại kỳ vọng vào mình đến vậy. Kỳ vọng đó tựa như ngọn núi, khiến hắn có chút nghẹt thở. Nhưng đồng thời, trong lòng ngực lại bùng lên ngọn lửa. Đã được coi trọng, vậy phải cho họ thấy, ta làm được, là ta khách sáo quá rồi. Khương Bắc Huyền khẽ cười, lắc đầu. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, một đạo quang mang tràn ra từ lòng bàn tay. Chỉ thấy Thương Ngô Lệnh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng rực rỡ, rồi từ đó bay ra hai đạo quang ảnh sáng chói, chậm rãi trôi nổi trong không gian giữa rừng. Vật phẩm đầu tiên là một khối ngọc bội đỏ rực, trong suốt như pha lê. Hình dáng như ngọn lửa đang cháy ngưng tụ lại. Bên trong dường như có một mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, tỏa ra khí tức hỏa chi pháp tắc vô cùng thuần khiết. Viêm Nhi, đây là bảo vật cực phẩm thánh giai Xích Diệu Chân Diễm Ngọc. Vật này có thể ổn định hỏa hầu khi luyện đan, giúp đan hỏa kéo dài liên tục, đồng thời tạm thời tăng phẩm giai ngọn lửa mà ngươi khống chế lên nửa bậc, có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện đan đạo. Nói đến đây, hắn cười, ta biết ngươi tuy có truyền thừa đan đế, nhưng đôi khi chỉ thiếu một chút hỏa hầu, Xích Diệu Chân Diễm Ngọc có thể giúp ngươi ổn định tỷ lệ thành đan vào thời khắc quan trọng. Khương Viêm nhận lấy ngọc bội, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng từng biết đến tác dụng của vật này từ trong truyền thừa đan đế. Không ngoa khi nói rằng, dù đặt trong đan minh, đây cũng là một chí bảo hiếm có, một thánh vật phụ trợ mà vô số luyện đan sư hằng mong ước. Đa tạ, Khương Viêm chắp tay nói. Khương Bắc Huyền chỉ khoát tay áo, tùy ý nói, người một nhà, không cần đa lễ. Nói xong, hắn nhìn sang bảo vật thứ hai. Đó là một trận bàn cổ xưa, lớn cỡ bàn tay. Toàn bộ được chế tác từ huyền kim thạch cực kỳ quý hiếm. Trận văn như ngân hà xoay chuyển, bên trong ẩn chứa dao động không gian nhỏ bé. Thần ca, đây là Càn Khôn Ngự Linh trận bàn, bảo vật thánh giai cực phẩm. Công dụng của nó là có thể tạm thời bố trí trận pháp phòng ngự hoặc vây khốn kẻ địch trong chiến đấu, hoặc phong tỏa không gian, ngăn cách cảm nhận và ngoại lực trong thời gian ngắn. Tuy huynh công thủ toàn diện, nhưng lại thiếu trận khí tùy thân, vật này có thể bù đắp điểm yếu. Khương Thần đưa tay nhận lấy, cảm nhận được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn bên trong trận bàn, nhưng lại vô cùng trật tự, không khỏi mỉm cười, trận khí tốt. Huynh thích là tốt rồi, Khương Bắc Huyền cười nói, vật này vốn nên thuộc về người biết dùng. Khương Viêm vuốt ve ngọc quyết trong tay, đầu ngón tay lướt qua đạo hỏa văn tinh tế, không khỏi cảm thán, lần này trở về, đệ thật là hào phóng. Bắc Minh có Hiền huynh chỉ điểm, chúng ta cũng được thơm lây. Khương Bắc Huyền xua tay, dạo này ta bôn ba khắp nơi, không ở nhà cùng chúng, nên đền bù chút ít. Khương Thần liếc hắn, khóe môi hơi nhếch, đền bù thì đền bù, nhưng đừng chiều hư nó. Nhất là thằng nhóc Bắc Minh kia, trong xương cốt ngạo khí ngút trời, thiếu đi chắc trời chưa chắc đã tốt. Yên tâm đi, Khương Bắc Huyền cười nhạt, quy củ ta dạy người, các ngươi còn lạ gì? Ba người nhìn nhau cười, không khí nhất thời thoải mái hơn vài phần. Một lát sau, Khương Thần và Khương Viêm cũng nhận ra Khương Bắc Huyền có vẻ còn lời muốn dặn dò riêng Khương Bắc Minh, liền tâm ý tương thông liếc nhau. Vậy bọn ta đi trước, Khương Thần nhìn Khương Bắc Minh, thâm ý nói, có ca ca ở đây, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Khương Viêm vỗ vai Khương Bắc Minh, cười, nhóc con, đừng có lười biếng. Chớp mắt, thân ảnh hai người lóe lên, biến mất trong rừng, chỉ còn lại hai huynh đệ đứng đối diện. Trong rừng, gió nhẹ lay động, lá khô xào xạc rơi. Khương Bắc Huyền nhìn đứa em trước mặt, đáy mắt hiện ý cười, Bắc Minh, huynh có một bộ kiếm kinh, để con muốn tham khảo không? Mắt Khương Bắc Minh sáng lên, gần như phản xạ có điều kiện, lợi hại hơn Khương thị kiếm thuật cơ sở không? Khóe miệng Khương Bắc Huyền giật giật, cái gì thế này? Xem ra ta đã lơ là việc dạy dỗ, khiến tầm nhìn của đệ ấy vẫn còn ở cấp độ kiếm phổ sơ cấp. Đã vậy, lần này, nhất định phải đích thân mở mang kiến thức cho nó mới được. Rồi hắn nhìn em trai, gật đầu, đương nhiên lợi hại hơn rồi. Kiếm kinh ta truyền tụ, nếu tu đến đại thành, có thể thấy được chân lý kiếm đạo, kiếm mở thiên môn, kiếm chạm thần tiên. Thật hay giả vậy, hai mắt Khương Bắc Minh lấp lánh. Sao, không tin à, vẻ mặt Khương Bắc Huyền dần trở nên nghiêm trọng, đây không phải lời nói suông. Chỉ là, con đường này cực kỳ khó đi, người tu luyện đến đỉnh phong, vạn người không có một. Khương Bắc Minh bật cười, trong mắt bùng lên ngọn lửa, vậy thì tốt, trong vạn người có một đó, nhất định phải có ta. Tốt, Khương Bắc Huyền hài lòng gật đầu. Rồi hắn lật tay. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay hóa thành hư ảnh quyển sách, chậm rãi mở ra. Nghe kỹ đây, ta truyền cho ngươi kiếm kinh, tên là Bắc Minh kiếm đạo. Bắc Minh kiếm đạo, Khương Bắc Minh ngẩn người, theo bản năng nói, sao lại trùng tên với ta? Khương Bắc Huyền khẽ hắng giọng hai tiếng, che giấu vẻ lúng túng. Sao có thể không giống được? Dù sao ở một dòng thời gian khác, môn kiếm kinh này do chính thiếu niên trước mắt sáng tạo, cuối cùng thành tựu uy danh Bắc Minh kiếm đế. Hắn giả vờ tùy ý nói, chỉ là trùng hợp thôi, tên dễ nhớ, chẳng phải là duyên phận sao? Khương Bắc Minh nghĩ ngợi một lát, thấy có lý, không hỏi thêm gì nữa. Ngay sau đó, kim quang bỗng nhiên rực rỡ, thiên địa linh khí xung quanh bị khuấy động, phảng phất cũng rung truyền theo. Chỉ thấy hư quyền mở ra, bên trong không chỉ có văn tự đơn thuần, mà là từng màn kiếm quang khắc họa. Màn thứ nhất, âm dương giao thoa, kiếm đen trắng chém phá hư không, kiếm ý như chiều, sinh tử đảo ngược âm dương kiếm ý. Màn thứ nhất, âm dương giao thoa, kiếm đen trắng chém phá hư không, kiếm ý như chiều, sinh tử đảo ngược âm dương kiếm ý. Đóng ngoặc vuông. Màn thứ hai, kiếm xuất tất đổ máu, một giọt máu hóa vạn kiếm, chém đến trời long đất lửa tích huyết kiếm ý. Màn thứ ba, vô ảnh vô hình, kiếm đến đầu địch không thấy bóng dáng, máu tươi văng lên mới biết trung kiếm vô ảnh kiếm ý. Màn thứ tư, đất trời sụp đổ, vạn vật tan tành như núi lở biển gầm thiên băng kiếm ý. Màn thứ năm, duy tâm sở động, kiếm tùy tâm sinh, ý niệm vô địch duy tâm kiếm ý. Mỗi một màn hiện ra, Khương Bắc Minh đều như bị búa tạ nện trúng tâm thần, hô hấp bất giác trở nên dồn dập. Hắn thậm chí cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, cứ như thể đang nắm trong tay một thanh trường kiếm thật sự, cộng hưởng với kiếm ý vô thượng kia. âm dương đối chuyển, vạn tượng quy nhất phong. Giọng của Khương Bắc Huyền vang lên bên tai. Mà đó, chính là kiếm quyết của Bắc Minh kiếm đạo. Khương Bắc Minh nín thở ngưng thần, chậm rãi ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, mặc cho giọng huynh trường hóa thành dòng suối mát chảy vào tâm hải. Rất nhanh, hắn trầm tĩnh tâm thần, bắt đầu vận chuyển Bắc Minh kiếm đạo. Chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch, khác với cảm giác hơi chốc chắc khi tu luyện trước đây. Lần này, lộ tuyến dường như đã khắc sâu vào huyết mạch hắn. Phương thức dẫn dắt kiếm ý, tiết tấu hô hấp, thậm chí cả sự dao động chân nguyên đều ăn khớp hoàn hảo với thân thể hắn. Cứ như thể quyển kiếm kinh này được viết ra dành riêng cho hắn vậy. Bỗng nhiên, Khương Bắc Minh mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào huynh trường trước mặt, không nhịn được thốt lên. "Ca, quyển kiếm kinh này sao cứ như được tạo ra dành riêng cho đệ vậy?" Khương Bắc Huyền liếc nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, "Có thể hợp với đệ, đó là cơ duyên của đệ." Trong lòng lại thầm thở dài, đâu chỉ là cơ duyên, đây là kiếm đạo mà ở dòng thời gian trước, chính tay đệ đã khai phá. Chỉ là, kiếp này, huynh đã đi trước đệ một bước. Giờ, hãy thử lĩnh ngộ thức thứ nhất, âm dương kiếm ý. Vâng, Khương Bắc Minh mắt sáng lên, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm vào thế giới kiếm đạo. Thời gian chậm rãi trôi, chỉ một chén trà nhỏ. Khí tức quanh người hắn đã lặng lẽ biến đổi. Không khí dường như bị chia cắt thành hai màu đen trắng, lưu chuyển mang theo một cảm giác cân bằng huyền diệu. Trong kiếm ý tràn ra, có thêm một tia biến hóa tinh diệu khó tả. Khương Bắc Huyền nhìn thấy, không khỏi nheo mắt, thầm khen. Tuy chưa thực sự nắm giữ, nhưng đây đã là hình hài ban đầu của âm dương kiếm ý. E rằng đổi thành người khác, chỉ riêng việc cảm ngộ hình hài này thôi cũng phải tốn vài chục, thậm chí cả trăm năm. Ánh mắt hắn ta sâu thêm vài phần. Quả nhiên, so với các công pháp kiếm đạo khác, Bắc Minh kiếm đạo do chính Bắc Minh tiểu tử này sáng tạo, từ kiếm ý diễn hóa đến chân nguyên vận hành, đều phù hợp tuyệt đối với thiên phú của hắn. Bất kỳ kiếm tu nào khác, dù thiên tư tuyệt luân, muốn trong thời gian một chén trà nhỏ mà ngộ ra được hình thái ban đầu của âm dương kiếm ý, gần như là không thể. Nhưng Khương Bắc Minh lại làm được. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Bắc Huyền dâng lên một niềm kiêu hãnh, đây là đệ đệ của hắn, là thanh kiếm tương lai của gia tộc. Sau đó, Khương Bắc Minh chậm rãi thở ra một hơi. Linh quang hai màu đen trắng theo đó tan đi. Hắn chậm rãi mở mắt. Trong đáy mắt vẫn còn sự hưng phấn chưa tan. "Ca, đệ cảm giác đệ có thể nhanh hơn nữa." Khương Bắc Huyền cười nhạt, không vội dạy hắn chiêu tiếp theo, trước ổn định căn cơ đã. "Kiếm đạo tôi thì nóng vội, âm dương kiếm ý là cánh cửa để ngươi bước vào con đường này, gốc rễ vững chắc, lầu mới cao." Khương Bắc Minh gật đầu, nhưng vẻ nóng lòng trong mắt vẫn không thể che giấu. Đúng lúc này, giọng Khương Bắc Huyền lại vang lên bên tai. "Muốn trở thành một kiếm tu chân chính, chỉ biết múa kiếm thôi là chưa đủ. Kiếm pháp là mũi kiếm, nhục thân là vỏ kiếm. Vỏ kiếm không bền, kiếm sắc bén đến đâu cũng sẽ gãy. Ngoài kiếm pháp ra, tu luyện nhục thân cũng không được lơ là. Nếu không, chỉ có kiếm ý cường đại mà không có nhục thân đủ sức chứa đựng, sẽ chỉ tạo ra sơ hở chí mạng." Khương Bắc Minh gật đầu, có vẻ đã hiểu nhưng lại chưa thông suốt. Nhưng rất nhanh, như ý thức được điều gì, ánh mắt cậu sáng lên, không nhịn được hỏi, "Ca, huynh định truyền cho ta thêm một môn luyện thể công pháp nữa sao?" Khương Bắc Huyền khẽ đáp, "Không sai. Ngoài Bắc Minh kiếm đạo ta còn có một môn luyện thể công pháp khác, đích thân ta sẽ truyền thụ cho ngươi." Hắn hơi nghiêng đầu, thốt ra năm chữ. "Xích Minh Cửu Thiên Đồ." Khương Bắc Minh chớp mắt, theo bản năng hỏi, "Lợi hại như Bắc Minh kiếm đạo sao?" "Ừ." Khương Bắc Huyền khẽ gật đầu. Ngay lập tức, sự hưng phấn của thiếu niên như muốn trào ra, "Vậy thì ta nhất định phải luyện." Thế nhưng, cậu hoàn toàn không nhận thấy, nơi đáy mắt huynh trường mình ánh lên một tia thâm ý. Suy cho cùng, Xích Minh Cửu Thiên Đồ đâu phải chỉ bằng nhiệt huyết là có thể luyện thành. Đó là một môn luyện thể bá đạo, thực sự phải rèn luyện huyết nhục đến cực hạn. Khổ ải còn ở phía sau. Khương Bắc Huyền chỉ cười, không hề giải thích. Cùng thời khắc đó, Nam Phương giới quần, Ngự Liễn đại thế giới. Trong một di tích cổ ở Táng Linh Nguyên, chết chóc bao trùm, gió âm thổi từng cơn. Khương Hàn tìm kiếm mấy canh giờ, bỗng dừng chân. Hắn khẽ nhắm mắt, thần thức đi sâu vào Hoàng Tuyền Ma Đồ, cảm nhận dao động mơ hồ. Chợt, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ nụ cười lạnh lẽo. "Liệt Không Đạo Quân, mạng của ngươi, đến đây là hết." Hắn cảm nhận rõ ràng, kẻ từng uy trấn một phương, giờ sinh cơ tàn lụi, như nến trước gió. Ngay sau đó, thần niệm hắn trầm xuống, xuyên vào sâu trong Hoàng Tuyền Ma Đồ. Khoảnh khắc, Hoàng Tuyền thần hà cuộn trào, từ khí ngút trời. Trong xoáy nước do dòng sông tạo thành, một thân ảnh chật vật bị thôn phệ tinh khí thần. "Tiểu tử!" Liệt Không Đạo Quân gào thét, âm thanh vang vọng khắp thần hà, "ngươi dám?" Chưa dứt lời, một đợt hút mạnh hơn ập đến, khiến khí tức hắn càng thêm suy yếu. "Lão sược, ngươi có biết ta là ai không? Nếu ngươi dừng lại ngay bây giờ, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống." "A, dừng tay lại." Từ giận dữ mắng mỏ, đến giọng nói run rẩy, rồi hoảng loạn không thể tin. Khương Hàn chỉ lẳng lặng đứng đó. Hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng như đang nhìn một con cá sắp chết. Cho đến cuối cùng, Liệt Không Đạo Quân hoàn toàn sụp đổ. Giọng hắn khàn đặc, mang theo van xin. "Không, cầu xin ngươi, tha cho ta. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta một mạng, ta có thể đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Ta có bảo vật, ta có công pháp." Nhưng đáp lại hắn là dòng sông càng thêm cuồn cuộn. Cùng với giọng nói bình tĩnh đến mức không mang theo chút cảm xúc nào của Khương Hàn. "Ta không bao giờ giao dịch với kẻ sắp chết." Lời vừa dứt, đồng tử Liệt Không Đạo Quân co rút lại. Hắn há miệng, còn muốn cầu xin tha thứ lần nữa. Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, khiến hắn không thể thốt ra nửa lời. Khoảnh khắc tiếp theo, nước sông Hoàng Tuyền xung quanh đột ngột sôi trào, tử khí cuồn cuộn, tựa như vô số cự thú âm phủ đang gầm thét. Liệt Không Đạo Quân run lên bần bật, cảm giác thân xác khô héo với tốc độ kinh hoàng, da thịt nứt toác, khô như ngói, hốc mắt hõm sâu thấy rõ, đồng tử mờ đục, chỉ còn sót lại tia kinh hoàng dãy giụa. A, hắn muốn gào thét, nhưng thanh âm nghẹn ứ. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, một đại thánh cao cao tại thượng hóa thành thây khô, bị dòng Hoàng Tuyền vô tình nuốt chừng, chìm xuống đáy sông u ám, không một tiếng động. Cùng lúc đó, vô số tinh khí thần tràn ra từ thây khô, được Hoàng Tuyền thần hà dẫn dắt, toàn bộ rót ngược vào cơ thể Khương Hàn. Khí tức trên người Khương Hàn bạo tăng tức thì. Xiềng xích Thánh Nhân Vương tứ trọng vỡ tan. Thánh Nhân Vương ngũ trọng. Thánh Nhân Vương lục trọng. Thánh Nhân Vương thất trọng. Khí tức tăng vọt không ngừng, một đường leo lên cực hạn Thánh Nhân Vương thất trọng mới dần lắng xuống. Khương Hàn chậm rãi mở mắt, tâm thần nội thị, chỉ thấy thánh lực cuồn cuộn, mênh mông như biển cả. Không tệ, nếu củng cố tu vi thêm chút nữa, chẳng bao lâu sẽ đột phá Thánh Nhân Vương bát trọng. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Dù sao, thời gian qua, hắn dựa vào Hoàng Tuyền Ma Công tôn vệ không ít thánh nhân, Thánh Nhân Vương, nhưng tu vi lại như bị trói buộc, khó mà tiến thêm. Nhưng giờ, chỉ một đại thánh, dù chỉ là đại thánh sơ giai, đã giúp tu vi hắn liên tiếp vượt qua mấy tiểu cảnh giới. Sự tương phản lớn lao này khiến lòng hắn trào dâng một sự tham lam. Săn giết đại thánh, Khương Hàn thầm thì, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, có lẽ đây mới là con đường tắt thực sự. Nhưng rất nhanh, hắn lại dần ý niệm xuống, khẽ lắc đầu. Bất quá, mọi chuyện phải đợi rời khỏi di tích rồi tính. Sau đó, hắn thu liễm tâm thần, định rời đi. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Mặt đất rung nhẹ, một tràng tiếng gầm gừ trầm thấp từ bốn phương tám hướng vang lên, chấn động khiến hư không gợn sóng. Ngay sau đó, từng sợi hắc vụ từ khe đá bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hắc vụ vặn vẹo, dần biến thành đủ loại quái vật kỳ dị. Có con ba đầu sáu tay, miệng đầy răng nanh. Có kẻ hình thể tàn khuyết, lại mọc hàng chục con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hàn. Hô, trong chớp mắt, khí tức âm hàn thấu xương bao trùm toàn bộ không gian. Khương Hàn khẽ nhướng mày, tàn hồn chi lực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Những thứ này không phải vật sống, mà là tàn hồn ma vật đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Nay lại bị một sức mạnh nào đó cưỡng ép lôi ra, vượt qua cả ngàn vạn năm. Nơi này không tầm thường a. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, hứng thú dâng cao. Ngay sau đó, tàn hồn phát ra tiếng gào thét chói tai, mang theo oán niệm ngập trời, đồng loạt lao về phía Khương Hàn. Hừ. Khương Hàn mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng giơ tay. Bàn tay khổng lồ do Hoàng Tuyền thánh lực hóa thành hung hăng vỗ xuống. Chỉ nghe thấy vài tiếng phụt phụt, những tàn hồn dữ tợn kia lập tức vỡ tan, hóa thành từng hạt bụi quang, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hơi thở. Dễ dàng như hắn chỉ phủi đi vài hạt bụi. Sau đó, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm suy tư. Tàn hồn có thể xuất hiện ở đây, có nghĩa là nơi này khác với những khu vực khác trong di tích, chắc chắn ẩn giấu bí mật gì đó. Nghĩ đến đây, hắn tu liễm sát ý, bắt đầu ngưng thần dò xét bốn phía. Cùng lúc đó, bên khác, Thiên Nhai Đạo Cung, trong một tòa cung điện nguy nga, hai đạo khí tức khủng bố đồng thời từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Hư không dung chuyển, linh lực trong trời đất đột nhiên trở nên hỗn loạn. Cấm chế bốn phía điện vũ đồng loạt sáng lên, miễn cưỡng trấn áp dư ba. Trong điện, một nam một nữ đồng thời mở mắt. Nam tử mặc huyền kim trường bào, thân hình vĩ ngạn, chính là Thiên Nhai Tử, đạo quân thứ nhất của Thiên Nhai Đạo Cung. Tu vi của gã đã đạt tới đại thánh thất trọng, là cường giả đỉnh cao của thiên điện này. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, dung nhan lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, là Bích Vân Chân Quân, đạo quân thứ hai của Thiên Nhai Đạo Cung, có tu vi đại thánh cảnh tầng 4. Lúc này, hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng và khó tin trong mắt đối phương. Tam đệ, chết rồi. Thiên Nhai Tử mở lời trước. Bích Vân Chân Quân nhíu mày, trầm giọng, rốt cuộc ai đã giết hắn? Tam đệ Liệt Không Đạo Quân của bọn họ, tuy chỉ là đại thánh sơ giai, nhưng nhờ công pháp đặc thù, đại thánh trung giai cũng khó lòng giữ chân, sao có thể vô duyên vô cớ vẫn lạc? Còn ai dám giết hắn? Ánh mắt Thiên Nhai Tử dần trở nên lạnh lẽo. Sau đó, cả hai chìm vào trầm tư. Đại điện im lặng một hồi. Bỗng nhiên, một đệ tử hốt hoảng xông vào. Hắn cầm ngọc giản, quỳ xuống đất bẩm báo hai vị đạo quân. Bên ngoài có tin tức, Táng Linh Uyên xuất hiện một di tích cổ. Thiên Nhai Tử thu hồi suy nghĩ, lẩm bẩm, di tích cổ. Rồi chuyển mắt nhìn đệ tử kia, trầm giọng nói rõ hơn xem. Bị ánh mắt này chiếu vào, đệ tử kia run sợ, vội vàng cúi đầu. Gần đây, ở Táng Linh Uyên có một ma đầu tàn bạo, giết người vô số, máu chảy thành sông. Để trấn áp hắn, các thế lực lớn đều phái cường giả đến, ngay cả Liệt Không Đạo Quân cũng đích thân xuất hiện. Nghe vậy, Thiên Nhai Tử ngắt lời, ngươi nói, Liệt Không cũng ở Táng Linh Uyên. Vốn dĩ còn chưa rõ nguyên nhân cái chết của tam đệ. Nhưng giờ khắc này, một mạch suy nghĩ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Nhưng đệ tử kia không nhận ra điều gì khác thường, vẫn tiếp tục vâng. Nghe nói đám tu sĩ của các thế lực kia khi ấy đều bị ma đầu kia áp đến không ngóc đầu lên nổi, phải nhờ Liệt Không Đạo Quân đích thân ra tay mới xoay chuyển được tình thế. Ai ngờ, ma đầu kia chiến lược kinh người, lại có thể đánh ngang tay với Liệt Không Đạo Quân. Ồ, ma đầu kia lợi hại đến vậy ư? Thiên Nhai Tử và Bích Vân Đạo Quân sắc mặt hơi đổi. Nhưng rất nhanh, Thiên Nhai Tử nhận ra điều gì đó, liền hỏi, không đúng, nếu ma đầu kia có chiến lực cường hãn như vậy, sao các thế lực kia không mời mấy vị đại năng ra trấn áp? Sao lại chỉ để Liệt Không Đơn độc ra tay? Tên đệ tử lộ vẻ khổ sở, giọng điệu mang theo sự sợ hãi, bẩm đạo quân, chỉ vì ma đầu kia cảnh giới quá thấp, ban đầu không ai để vào mắt. Thánh nhân Vương Tứ Trọng, ai mà ngờ được hắn có thể lấy cảnh giới thấp để chống lại đại thánh. Vì vậy, các đại năng kia không đích thân đến, mãi đến khi Liệt Không Đạo Quân ra tay. Cái gì? Thánh nhân Vương Tứ Trọng? Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin. Một vị thánh nhân vương, theo lý thuyết chỉ là con kiến trước mặt đại thánh, dễ dàng bị nghiền nát. Kẻ này lại có thể cùng tam đệ giao chiến bất phân thắng bại. Chiến lực nghịch thiên như vậy, đã vượt quá lẽ thường. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng tương lai sẽ thành mối họa lớn của thế giới này. Nghĩ đến đây, Bích Vân Đạo Quân hừ lạnh, kẻ này phải diệt trừ. Thiên Nhai Tử ổn định tâm thần, hỏi tiếp, di tích đâu? Người nói có cổ di tích xuất hiện. Tên đệ tử gật đầu lia lịa, dạ, nghe nói khi Liệt Không Đạo Quân giao chiến với ma đầu kia, Dư Ba Lan đến Táng Linh Nguyên, khiến một cổ di tích hiển lộ. Có người nói, di tích kia chôn vùi chân linh cổ xưa, lại có lời đồn trấn áp cả đế binh thượng cổ. Nhưng dù thật giả thế nào, ma đầu kia dường như đã liệu trước, dẫn đầu tiến vào di tích trước cả Liệt Không Đạo Quân. Còn Liệt Không Đạo Quân cũng xông vào theo. Cường giả các thế lực khác bị chặn bên ngoài, chỉ có thể canh giữ lối vào, đến giờ vẫn chưa rõ tình hình bên trong. Nói đến đây, tên đệ tử lén ngẩng đầu nhìn hai vị đạo quân, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ. Cũng may, đúng lúc này, giọng của Thiên Nhai Tử vang lên, ngươi lui xuống trước đi. Tuân mệnh, tên đệ tử như chút được gánh nặng, vội vã rời khỏi nơi áp bức này. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Thiên Nhai Tử và Bích Vân Đạo Quân. Một khoảng im lặng, Thiên Nhai Tử chậm rãi mở lời, ngươi cũng nghe rồi, có lẽ tam đệ đã chết trong di tích kia, dưới tay tên ma đầu. Lời vừa dứt, Bích Vân Đạo Quân đột ngột vỗ mạnh một trường xuống tay vịn. Ầm, điện vũ rung chuyển, lạnh lẽo như hầm băng. Hoàng đường, Bích Vân Đạo Quân nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, tam đệ ngã xuống. Sao có thể do tên ma đầu kia gây ra? Chỉ là một thánh nhân vương, ta không tin, dù hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể giết được tam đệ. Thiên Nhai Tử giơ tay, ra hiệu nàng im lặng. Sự thật rành rành, không thể chối cãi. Ngươi nên hiểu, kẻ giết được tam đệ, tuyệt không phải hạng tầm thường. Nếu đúng là tên ma đầu kia, nghĩa là kẻ này có tiềm năng vô hạn. Bích Vân Đạo Quân đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao, tiềm năng vô hạn thì sao? Đã có thể uy hiếp đến chúng ta, vậy thì nên sớm nhổ cỏ tận gốc. Ta mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn dựa vào đâu mà chiến được đại thánh, dám động vào người của Thiên Nhai đạo công ta, hắn phải chết. Thiên Nhai Tử lắc đầu, đừng vội. Bích Vân, nóng này sẽ hại ngươi. Ngươi thật cho rằng, kẻ có thể dùng tu vi thánh nhân vương giết chết tam đệ, là một kẻ lỗ mãng. Đối với hạng người này, một khi khinh địch, chính là tự tìm đường chết. Bích Vân Đạo Quân hừ lạnh, đại ca, sự việc đến nước này rồi, huynh còn bảo ta đừng vội. Vậy huynh định làm gì? Khoanh tay đứng nhìn, chờ tên ma đầu kia lớn mạnh. Đại ca, ta nói cho huynh biết, ta không chờ được. Dù phải trả giá đắt, ta cũng phải khiến hắn nợ máu trả máu. Lời vừa dứt, sát ý cuồn cuộn. Thiên Nhai Tử chậm rãi nhắm mắt, thở dài, tính tình của ngươi, sớm muộn gì cũng tự mình chôn hỏa. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn đi, ta không ngăn cản. Chỉ cần nhớ kỹ, nếu gặp phải người không thể địch lại, lập tức rút lui. Cái chết của tam đệ đã là một lời cảnh tỉnh bằng máu. Bích Vân Đạo Quân thân thể chấn động, đáy mắt lóe lên một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh bị sát khí nồng đậm che lấp. Nàng khẽ xoay người, vạt áo tung bay, lạnh lùng nói, rút lui. Trong từ điển của ta, không có hai chữ này. Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong chớp mắt. Đại điện lại trở về tĩnh lặng. Thiên Nhai Tử khẽ lắc đầu, bất lực nói. Vẫn nóng nảy như vậy, thôi vậy, người đã muốn đi, ta thân là đại ca, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa dứt, thân ảnh liền tan biến. Không lâu sau, Táng Linh Nguyên, âm phong từng trận, tử khí mịt mù. Trước lối vào di tích, tụ tập hơn ngàn tu sĩ. Bọn họ tuy đến từ các thế lực khác nhau, tu vi cũng cao thấp bất nhất, nhưng ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh không gian vỡ vụn kia. Ma đầu kia đã vào bao lâu rồi? Gần một ngày rồi thì phải, nhưng đến giờ vẫn bật vô âm tín. Ngay cả Liệt Không Đạo Quân cũng vào theo, kết quả cũng không có tin tức gì. Trong đám đông, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Nhưng rất nhanh, có người khẽ quát, xuyệt, im miệng đi, bậc nhân vật này há phải thứ chúng ta có thể tùy ý bàn luận. Phải biết rằng, người của Thiên Nhai Đạo Cung sắp đến rồi. Nghe đến bốn chữ Thiên Nhai Đạo Cung, lòng mọi người run lên, vội vàng im bặt. Ngay lúc này, vù, không gian rung động, một đạo lưu quang màu xanh biếc phá không mà đến, đáp xuống phía trên lối vào di tích. Bích Vân Đạo Quân, đồng tử mọi người co rút, vẻ mặt đầy kính sợ. Chỉ thấy người đến mặc một bộ váy dài màu xanh lục, ánh mắt sắc bén như kiếm, khí tức sắc bén vô cùng. Vừa xuất hiện, khí tức khủng bố của nàng đã khiến không ít người khó thở. Quả nhiên là nàng. Nghe nói Bích Vân Đạo Quân tính tình nóng nảy nhất, lần này ma đầu kia e là lành ít dữ nhiều. Mọi người kinh hồn bạt vía, không dám hé răng thêm lời nào, chỉ cúi đầu nín thở. Nhưng còn chưa kịp thích ứng với cỗ uy áp này, một giọng nói khác từ xa vọng lại. Bích Vân đạo hữu, kẻ nào chọc giận đạo hữu đến vậy? Lời vừa dứt, một người đàn ông trung niên bước ra từ hư không. Người này dáng vẻ cao mất, lưng đeo một thanh cổ kiếm, khí tức mênh mông như biển, hiển nhiên cũng là một đại thánh. Là hắn, Tán Tu đại thánh, Cô Thần đạo nhân của Nam Cảnh. Không ngờ ngay cả hắn cũng bị kinh động. Mọi người vẻ mặt chấn động. Nhưng Cô Thần đạo nhân vừa đến chưa được bao lâu, lại có hai đạo khí tức ngập trời từ hai phương trời đồng thời kéo đến. Ầm, ầm. Một lão già áo bạc, khí tức trầm ổn như núi. Một người khác áo đen che mặt, toàn thân toát ra một luồng lệ khí âm hàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ cũng là những đại thánh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bên ngoài lối vào di tích đã tụ tập bốn đại thánh. Khí tức giao nhau, ép đám tu sĩ phía dưới run rẩy, gần như quỳ rạp xuống đất. Bích Vân đạo quân sắc mặt lạnh lùng, không nói nhiều, chỉ phun ra một câu lạnh lẽo. Hôm nay, ai cũng đừng tranh giành với Bản Chân Quân. Bản Chân Quân muốn tự tay nghiền xương tên ma đầu kia thành tro. Sát ý ngút trời, khiến hiện trường im ắng như tờ. Ba vị đại thánh kia lộ vẻ nghi hoặc trên mặt. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị truy hỏi, hư không lần nữa chấn động. Một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này mặc áo xám dài, tóc mai điểm xương, ánh mắt thâm thúy. Thiên Nhai Tử. Đám người lại một lần nữa sao động. Chỉ vì người đến là đạo quân đứng đầu Thiên Nhai đạo cung, một nhân vật cái thế đại thánh thất trọng. Uy danh của hắn sớm đã vang vọng khắp nơi trong giới này. Lúc này, Thiên Nhai Tử đứng giữa hư không, thần sắc bình tĩnh, khí tức vượng trãi như núi non. So với hắn, sự sắc bén của Bích Vân Chân Quân lại giống như một thanh kiếm đang nóng lòng muốn ra khỏi vỏ. Sao, cuối cùng vẫn không nhịn được mà theo tới đây? Bích Vân đạo quân không hề quay đầu, chỉ lạnh lùng châm biếm. Thiên Nhai Tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi nói vậy là sao? Tam đệ bỏ mình, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ là... Hắn dừng một chút, nhìn quanh mấy vị đại thánh có mặt, chậm rãi nói, chuyện này không hề đơn giản. Mà đầu kia đã có thể chém giết tam đệ ta, ắt hẳn có chỗ hơn người. Nếu chưa vị đạo hữu chỉ mang tâm lý bình thường mà đến, e rằng sẽ phải chịu chung kết cục. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến toàn trường xôn xao. Cái gì, Liệt Không đạo quân, chết rồi ư? Đó chính là đại thánh thật sự, mới đó mà đã bỏ mạng. Là do tên ma đầu kia, hay, bản thân bí cảnh ẩn chứa nguy hiểm? Bên dưới, đám tu sĩ chấn động tâm thần, hồi lâu chưa hoàn hồn. Ngay cả Cô Thần đạo nhân và các đại thánh khác cũng biến sắc, lộ vẻ khó tin. Dù sao, Liệt Không đạo quân dù chỉ là đại thánh sơ cấp, nhưng có vô số thủ đoạn, dù ở cả Ngự Lam đại thế giới cũng không phải hạng tầm thường. Vậy mà giờ lại chết trong tay một thánh nhân vương. Giờ khắc này, bọn họ hiểu vì sao Bích Vân đạo quân lại giận dữ đến vậy. Lúc này, dưới ánh mắt của mọi người. Hừ, Bích Vân đạo quân cười lạnh, đại ca, huynh lúc nào cũng lề mề như vậy. Chỉ là một thánh nhân vương, dù có chút thủ đoạn thì làm được gì. Hôm nay, ta nhất định phải khiến hắn máu nhuộm di tích. Dứt lời, khí tức bùng nổ, hóa thành ánh sáng xanh biếc xông thẳng lên trời cao, khiến Táng Linh Uyên rung chuyển. Uy áp kinh người khiến một đám lớn tu sĩ quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bích Vân Chân Quân bước ra, vạt áo tung bay, dường như muốn xông ngay vào di tích. Thiên Nhai Tử khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng vẻ bất lực. Hắn hiểu rõ Bích Vân Chân Quân, biết rằng lúc này có nói gì cũng vô ích. Vậy nên, hắn quay sang ba vị đại thánh Cô Thần đạo nhân, trầm giọng. Ba vị đạo hữu, có bằng lòng cùng ta tiến vào bí cảnh một chuyến không? Thấy ba người có vẻ dao động, hắn bèn hứa, các vị cứ yên tâm, nếu có cơ duyên trong bí cảnh, các vị có thể tự mình định đoạt. Mục tiêu của ta và Bích Vân chỉ có tên ma đầu kia. Lời này vừa thốt ra, mắt Cô Thần đạo nhân và những người khác liền sáng lên. Nếu là lời hứa của người khác, họ chưa chắc đã tin. Bởi lẽ cái gọi là cơ duyên tự lấy, 9 phần 10 chỉ là lời suông. Nhưng uy danh của Thiên Nhai Tử, ai mà không biết. Đệ nhất đạo quân của Thiên Nhai đạo cung, nổi tiếng ở Ngự Lam với việc giữ chữ tín. Lời hắn đã nói ra, chưa từng nuốt lời lần nào. Thế là, Cô Thần đạo nhân cất giọng cười lớn, đã có Thiên Nhai Tử đạo hữu ra mặt, Cô Thần ta lẽ nào lại không theo. Lão giả áo bạc cũng gật đầu, lời hứa của Thiên Nhai Tử, thiên hạ đều biết, ta cũng nguyện ý cùng đi. Ngay cả Hắc Bào đại thánh âm trầm lạnh lẽo cũng chậm rãi mở miệng, nếu mục tiêu là ma đầu kia, bản tọa đi một chuyến. Ba người liên tiếp gật đầu, cục diện lập tức sáng tỏ. Khoảnh khắc sau, năm luồng uy áp hùng mạnh từ trong cơ thể năm người bộc phát ra, quét sạch thiên địa, uy chấn vũ trụ. Chúng tu sĩ phía dưới thấy vậy, đều kinh hồn bạt vía, toàn thân lạnh toát. Trời ạ, với thân phận thánh nhân vương, lại dẫn tới năm vị đại thánh truy sát. Cảnh tượng này, đừng nói là Ngự Lam đại thế giới chúng ta, cho dù là toàn bộ Nam Phương giới quần, thậm chí là Ngũ Phương giới quần, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chập chập, bất luận ma đầu này có lai lịch ra sao, hiện tại bị năm vị đại thánh chặn giết, tất nhiên là kết cục tan xương nát thịt. Tiếng nghị luận nổi lên không ngớt. Mà lúc này, Bích Vân đạo quân đã dẫn đầu xông lên, hóa thành vệt sáng xanh biếc, lao thẳng tới lối vào di tích. Hừ, đợi ta đích thân chém đầu nhiệt xúc này, tế vong linh tam đệ. Cô Thần đạo nhân cùng hai vị đại thánh chứng kiến cảnh này, cũng đồng loạt bước ra. Cuối cùng, Thiên Nhai Tử ngước mắt nhìn trời, lẩm bẩm, vậy thì để Bản Chân Quân một phen tìm hiểu cho tường tận. Dứt lời, thân ảnh cũng theo đó tan biến. Không lâu sau, trong di tích, thân ảnh Khương Hàn đang di chuyển giữa những điện vũ đổ nát và cầu đá gãy vụn. Thánh lực quanh thân cuồn cuộn, thỉnh thoảng hóa thành những cột sáng, nhìn nát đám tàn hồn ma tộc đang lao tới. Tàn hồn tuy nhiều, nhưng chẳng đáng một kích. Hắn lẩm bẩm, rồi lật nhẹ bàn tay, một đạo thần quang màu vàng xé toạc hư không, xoa sổ hàng chục tàn hồn dữ tợn. Nhưng càng đi sâu vào, số lượng tàn hồn càng lúc càng nhiều, cường độ của chúng cũng theo đó mà tăng lên, thậm chí xuất hiện cả tàn hồn cấp bậc thánh nhân, thánh nhân vương. Nhưng trong tay Khương Hàn, chúng vẫn chỉ là lũ kiến cỏ, dễ dàng bị tiêu diệt. Cứ như vậy, lại qua hơn trăm nhịp thở, hắn dừng chân, đập vào mắt là cảnh tượng xương trắng ngổn ngang, nhiều đoạn xương vẫn còn cắm lưỡi binh khí gãy, tựa hồ kể lại trận chiến thảm khốc năm xưa. Đây là thu hút ánh nhìn nhất là khối hồ phách khổng lồ đặt phía bên phải. Hồ phách trong suốt như pha lê, bên trong là một thanh niên. Người này mặc chiến giáp đỏ rực, da trắng, mặt mũi tuấn tú, giữa mày khắc một ấn ký hình ngọn lửa. Dù đang say ngủ, vẫn toát ra khí thế sắc bén đến đáng sợ. Đồng tử Khương Hàn hơi co lại, đáy mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Còn có người trong di tích này chưa tìm thấy bảo vật đâu, lại gặp một người cổ đại. Hắn trầm ngâm, mơ hồ cảm nhận được khí tức của thanh niên trong khối hồ phách vẫn còn dao động rất yếu ớt. Dù vô cùng mỏng manh, nhưng chứng tỏ người này chưa chết hẳn, trải qua cả vạn năm mà vẫn còn sống đến nay. Lòng Khương Hàn trùng xuống, ánh mắt không ngừng suy tính. Nếu đối phương tu vi không cao, có lẽ có thể lợi dụng hắn để tìm hiểu di tích. Nhưng nếu quá mạnh, chưa chắc đã không phải là một mối họa mới. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, đầu ngón tay thánh lực khẽ lay động, nhưng vẫn chần chừ chưa hành động. Ngay lúc này, hư không rung chuyển, một giọng nói lạnh lẽo từ trên cao vọng xuống, tựa như sấm rền nổ vang. Tìm thấy rồi. Khương Hàn giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, màn sương đen bị xé toạc, năm bóng người lăng không xuất hiện. Thiên Nhai Tử, Bích Vân Đạo Quân, Cô Thần Đạo Nhân, lão giả áo bạc, Hắc Bào Đại Thánh. Năm vị đại thánh cùng dáng thế, khí tức tựa năm ngọn thần sơn, chắn ngang trời cao, uy áp cuồn cuộn, khiến cả di tích rung chuyển dữ dội. Khương Hàn nhìn cảnh này, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Lúc này, Bích Vân Chân Quân đứng ở vị trí dẫn đầu. "Đệ ta," ánh mắt nàng lướt qua Thiên Nhai Tử và Cô Thần Đạo Nhân, cất lời, "kẻ này dám giết tam đệ ta, hôm nay ta nhất định phải tự tay báo thù, các ngươi tạm thời đừng nhúng tay." Khí tức của nàng bùng nổ như lửa dữ, sát ý mút trời. Mọi người nhìn nhau, đều im lặng gật đầu. Bọn họ quá hiểu tính tình của Bích Vân Chân Quân. Tính khí nóng nảy như lửa, một khi đã quyết định, ai cũng không thể ngăn cản. Đã vậy, bọn họ cũng vui vẻ đứng ngoài quan sát, chờ đợi kết quả. Cô Thần Đạo Nhân cười nói, nếu cái này thật sự có thể đỡ được một kích của Bích Vân Đạo Hiếu, vậy cũng đáng để bản tọa đích thân ra tay thử một lần. Thiên Nhai Tử lại nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng, cẩn thận. Bích Vân Chân Quân nghe vậy, thần sắc khựng lại một chút. Rồi à cười lạnh, yên tâm đi, đại ca. Chỉ là một thánh nhân vương nho nhỏ, còn chưa đủ sức gây sóng gió. Nói xong, Bích Vân Chân Quân đã hóa thành một đạo cầu vồng xanh biếc, giáng xuống phía trên đầu Khương Hàn. Hư không nổ vang, khí cơ xé rách bầu trời. Ả ta từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử, tên liệt không kia, có phải chết trong tay ngươi không? Khương Hàn thần sắc hờ hững, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn Ả, chế nhạo, ngươi nói tên kia à? Ồn ào lắm. Trước khi chết còn ra sức cầu xin tha mạng, miệng không ngừng la hét, nói nếu hắn chết, thế lực sau lưng nhất định sẽ báo thù cho hắn. Chắc hẳn, các ngươi chính là đám chỗ dựa mà hắn nhắc tới. Người của Thiên Nhai Đạo Cung. Đúng là vạch đúng chỗ ngứa. Bích Vân Chân Quân bị chạm vào nỗi đau, đồng tử co rút, giận dữ bốc lên. Càn rỡ. Ả ta quát lớn một tiếng, khiến cả vùng trời đất rung chuyển. Ngay sau đó, ánh sáng xanh biếc mút trời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Khương Hàn. Ngươi dám làm nhục Thiên Nhai Đạo Cung ta, hôm nay ta nhất định khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Khương Hàn cười nhạt, làm nhục, không, ta chỉ đang trần thuật sự thật. Liệt không phế vật kia, trước khi chết còn chẳng bằng một con chó. Ngươi, Bích Vân Chân Quân giận qua hoa cười, ánh mắt tràn ngập sát ý. Ngay khoảnh khắc sau, vút, trường kiếm trong tay, chém ngang xuống. Trong khoảnh khắc, kiếm quang ngút trời, ánh kiếm màu xanh biếc ngang dọc hàng trăm trượng hư không, mang theo sự sắc bén hủy diệt, nơi nó đi qua, không gian vỡ nát từng tấc. Chết! Nhưng, Khương Hàn lúc này mới giơ tay. Thánh lực trong lòng bàn tay dâng trào, hóa thành một tấm lá chắn ánh sáng hiện ra quanh người, va chạm trực diện với luồng kiếm mang màu xanh lục. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Thiên địa rung chuyển, hư không bị xé rách, để lộ ra khe nứt đen kịt. Sóng xung kích đáng sợ nhấc lên cơn bão hài cốt, càn quét tứ phương. Chúng đại thánh thần sắc khẽ động, đồng loạt ngước mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy Khương Hàn ngạo nghễ đứng tại chỗ, áo bào phấp phới, khí tức dân trào. Khoảnh khắc ấy, khí tức hiển lộ, rõ ràng là thánh nhân vương tầng 7. Mọi người cảm nhận được cảnh này, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thánh nhân vương, tầng 7. Trước đó chẳng phải nói hắn chỉ có tầng 4 sao? Lẽ nào hắn ẩn giấu tu vi? Nhưng dù thế nào, khí tức thánh nhân vương này không thể giả được. Đúng vậy, đừng nói là thánh nhân vương tầng 7, dù là tầng 9, trước mặt chúng ta cũng chẳng khác gì kiến cỏ. Một trận nghị luận ồn ào vang lên. Trong lúc bọn họ bàn tán, Khương Hàn và Bích Vân Chân Quân đã giao chiến kịch liệt lần nữa. Bích Vân Chân Quân giận tím mặt, bích quang kiếm trong tay liên tiếp chém xuống, mỗi chiêu đều ẩn chứa uy lực đại thánh, đủ sức nghiền nát núi sông, chôn vùi vạn vật. Khương Hàn dùng nhục thân minh đón, dù bị đứt tay, xuyên ngực, thậm chí bị kiếm quang chém thành huyết vụ, ngay lập tức máu thịt lại run rẩy, xương cốt tái sinh, khí tức toàn thân không hề suy giảm. hoàng quang và bích quang lần nữa giao thoa. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Hải cốt bay tán loạn, như cảnh tượng ngày tận thế. Cái này sao có thể? Xa xa, đồng tử của lão giả áo bào bạc co rút lại, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Trên mặt cô thần đạo nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không chỉ có thể chữa trị nhục thân, mà ngay cả vết thương do pháp tắc gây ra cũng có thể hồi phục trong nháy mắt. Khả năng hồi phục này thật không thể tin nổi. Thiên nhai tử thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, khó trách tam đệ lại chết trong tay hắn. Tiểu tử này quả thực là một quái vật bất tử. Hắc bảo đại thánh sắc mặt âm trầm, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, ắt hẳn sẽ là mối họa lớn. Sau đó, bốn người đồng loạt nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng và kiêng kỵ trong mắt đối phương. Mà lúc này, người kinh ngạc nhất trong trận đấu chính là Bích Vân chân quân. Ban đầu, á ta còn tự tin tràn trề, cho rằng với thực lực của mình, việc chém giết một thánh nhân vương dễ như trở bàn tay. Nhưng khả năng hồi phục quái dị trước mắt khiến ả dần cảm thấy bất an. Từng đạo kiếm quang chút xuống, trơ mắt nhìn đối phương hóa thành huyết vụ, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại ngưng tụ thành thân thể hoàn chỉnh. Đến cả khí tức cũng vững vàng ở đỉnh phong. Đây rốt cuộc là cái quái thai gì? Bích Vân chân quân trong lòng kinh hãi, trong lòng bắt đầu nóng nảy. Đằng sau còn có Thiên Nhai Tử và ba vị đại thánh khác đang nhìn chằm chằm. Nếu ả không thể nhanh chóng chém giết đối phương, chẳng khác nào mất mặt trước công chúng. Đáng ghét, ả nghiến răng ken két, lửa giận bùng nổ. Khoảnh khắc sau, bích quang ngập trời, cả người ả hóa thành một thanh thiên kiếm, kiếm ý tung hoành, hư không vỡ vụn. Tiểu tử, hôm nay dù có dốc hết bản lĩnh, ta cũng phải khiến ngươi tan thành cho bụi. Hư không nổ vang, sát khí ngút trời. Ngay sau đó, Bích Vân chân quân kết ấn, mi tâm bỗng bừng lên một đạo phù văn xanh biếc, rực rỡ vô cùng. Tức thì, cả người hóa thành một luồng ánh sáng, kiếm khí quanh thân cũng hội tụ thành một vầng thần nhật màu xanh biếc, mang theo vô tận sự sắc bén chém xuống. Lần này, kiếm quang không chỉ ẩn chứa sức mạnh pháp tắc mênh mông, mà còn xen lẫn một luồng uy lực chấn động thần hồn. Hừ, người có thể tái sinh nhục thân, chữa trị vết thương pháp tắc thì sao? Thần hồn nếu diệt, dù có xác phàm, cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Bích Vân chân quân gầm lên giận dữ. Vẻ mặt Khương Hàn cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ, sở dĩ hắn không sợ sự công kích điên cuồng của Bích Vân chân quân, là nhờ vào khả năng hồi phục của Tiên Tiên Cấm Thể và Hoàng Tuyền Thần Hà. Nhưng thần hồn, quả thực là điểm yếu của hắn. Nếu thần hồn bị tiêu diệt, sẽ không còn khả năng phục sinh. Thế là, hắn đột ngột giơ tay, lòng bàn tay bùng nổ ánh sáng đen kịt. Đại băng diệt thuật. Ầm. Trong nháy mắt, một cột sáng đen kịt chứa sức mạnh hủy diệt vô tận bắn ra từ lòng bàn tay. Ngay khi cột sáng đen kịt va chạm với bích quang thần nhật. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, vết nứt lan rộng hàng vạn trượng, như muốn nuốt chửng cả di tích. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, bích quang thần nhật dưới ánh sáng đen kia vỡ vụn từng tấc một, cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng, tan biến không dấu vết. Cái gì? Đồng tử Bích Vân chân quân co rút, không thể tin vào cảnh tượng này. Khương Hàn không chút do dự, lập tức tế ra bản mệnh đế binh Hoàng Tuyền Ma Đồ. Vút, ma đồ trải rộng, vạn hồn gào thét, biển máu cuồn cuộn như hoàng tuyền bị ngạn hiển hiện. Cùng lúc đó, một luồng đế uy kinh khủng tột độ bỗng nhiên lan tỏa, chèn ép khiến cả đất trời rung chuyển. Sức mạnh kinh người, nhìn nát vô số hài cốt thành cho bụi. Chấn! Khương Hàn lạnh giọng quát khẽ. Hoàng Tuyền Ma Đồ nghiền ép xuống, thẳng về phía Bích Vân chân quân. Đế binh! Xa xa, đám người Thiên Nhai từ sắc mặt biến đổi. Hắn chỉ là thánh nhân vương nho nhỏ, sao có thể có đế binh? Kệ hắn, mau ra tay, bằng không, chỉ bằng vào Bích Vân, e rằng không đỡ nổi một kích này. Thấy Bích Vân chân quân sắp bị Hoàng Tuyền Ma Đồ nuốt chừng, bốn vị đại thánh gần như đồng thời ra tay. Thiên Nhai từ giơ tay đẩy ra, một màn sáng chói lòa ầm ầm hạ xuống. Cô thần đạo nhân vung tay, từ trong tay áo bay ra một chiếc pháp trung cổ xưa. Lão giả áo bào bạc hai tay kết ấn, tế ra một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm quang phá không, tấn công tới. Hắc bào đại thánh hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay tế lên một ấn đen lớn, nặng nề giáng xuống. Ầm ầm ầm, đế uy và sức mạnh của đại thánh giao thoa, chấn động khiến cả vùng di tích rung chuyển dữ dội. Giờ khắc này, chiến cục đã hoàn toàn mất khống chế. Ầm ầm, ầm ầm. Theo Hoàng Tuyền Ma Đồ và năm đại thánh không ngừng giao phong, sóng xung kích kinh khủng liên tiếp ập đến, càn quét bốn phía, hủy diệt mọi thứ. Mà ở một góc khuất phía dưới, không ai để ý. Khối hồ phách khổng lồ kia bắt đầu rung động nhẹ nhàng. Rắc, răng rắc, trên bề mặt của nó lại lặng lẽ xuất hiện những vết nứt. Chàng thanh niên mặc giáp đỏ tựa như còn đang say ngủ, bỗng nhiên giật mình. Ngay khoảnh khắc sau, ong, một đôi mắt đen lách chậm rãi mở ra. Ầm, khối hồ phách khổng lồ nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn, ánh sáng rực rỡ hóa thành những đốm lửa nhỏ văng khắp nơi. Chàng thanh niên mặc giáp đỏ chậm rãi bước ra. Hắn cúi đầu, đưa tay tùy ý vặn vẹo các khớp. Tiếng xương cốt va chạm phát ra âm thanh như tiếng trống thần vang dội. Mỗi một tiếng đều khiến hư không rung nhẹ. Ngủ say bao lâu rồi? Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói lạnh lẽo, lại toát ra một loại uy áp khó giải thích. Tiếp đó, hắn ngước mắt nhìn lên trời. Ánh mắt đầu tiên lướt qua năm đại thánh đang lơ lửng trên không trung, trong mắt không hề gợn sóng. Chỉ đến cuối cùng, ánh mắt kia mới chậm rãi rơi xuống người Khương Hàn, không, chính xác hơn là rơi vào Hoàng Tuyền Ma Đồ trong tay hắn. Hoàng Tuyền Ma Đồ, ánh mắt thanh niên áo giáp đỏ khẽ lóe lên. Khóe miệng hắn chợt cong lên, nở một nụ cười đầy thâm ý. Thú vị. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã chợt lóe lên. Không một chút dấu hiệu, không một gợn linh lực, giống như một cái bóng vốn dĩ đã ở đó, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ngay giữa chiến trường. Cái gì? Sắc mặt Thiên Nhai Tử và những người khác đột nhiên biến đổi. Thực ra, ngay từ đầu bọn họ đã để ý đến khối hồ phách kia. Nhưng vì Khương Hàn và Bích Vân Chân Quân giao chiến quá ác liệt, nên chỉ coi nó là một vật còn sót lại trong di tích, không mấy để tâm. Ai ngờ được, thứ ngủ say bên trong lại là một tồn tại đáng sợ đến vậy. Điều khiến người ta kinh hãi nhất, không phải sự xuất hiện của đối phương, mà là bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của thanh niên này. Dường như người này chưa từng tồn tại trên cõi đời. Hư vô, khó lường. Người này, rốt cuộc có tu vi gì? Bích Vân Chân Quân mặt mày căng thẳng, trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó che giấu. Nỗi sợ hãi ấy, tựa như phàm nhân ngước nhìn thần linh, không thể chạm tới, không thể dò lường. Khương Hàn cũng chợt thấy tim mình thắt lại. Tu luyện đến nay, trải qua vô vàn sinh tử, dù đối mặt với đại thánh, hắn cũng chưa từng nảy sinh ý định thoái lui. Nhưng lúc này, hắn thực sự cảm nhận được một cảm giác nguy cơ từ sâu thẳm linh hồn. Nói không hề khoa trương, trong đời mình, hắn hiếm khi gặp được cường giả nào có thể mang đến áp lực lớn đến vậy. Giữa lúc mọi người kinh nghi, thanh niên áo giáp đỏ đưa tay phải ra, đầu ngón tay khẽ ấn xuống. Động tác nhẹ nhàng, ầm, trong thiên địa, dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình giáng xuống. Lùi, năm vị đại thánh gần như theo bản năng mà thối lui, thân ảnh nhanh chóng né tránh, căn bản không dám đối đầu trực diện. Ầm, Khương Hàn cũng cứng đờ người, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹn lại. Dù đối mặt với sự vây công của đại thánh, hắn vẫn có thể thong dong. Nhưng người trước mắt, chỉ một ánh mắt, đã khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hiện trường, tĩnh lặng như tờ. Ánh mắt mọi người dán chặt vào thanh niên áo giáp đỏ. Không ai dám hé răng. Ngay cả Bích Vân Chân Quân cũng tai mét mặt mày, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng chưa từng có. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua. Chiến trường như ngưng đọng. Không ai dám lên tiếng, mãi đến khi Thiên Nhai Tử gắng gượng mở miệng, xin hỏi vị bằng hữu đây. Lời còn chưa dứt, thanh niên áo giáp đỏ chậm rãi lắc đầu, đôi mắt đen lấy nhìn sang, giọng nói lạnh lùng, ai là bằng hữu của ngươi? Lời vừa dứt, bàn tay kia khẽ vung lên. Không ổn rồi. Đồng tử Thiên Nhai Tử co rút, lập tức thúc giục sức mạnh pháp tắc, phía sau lưng hiện ra khí tượng ngập trời đạo cung hư ảnh. Hắn gầm lên một tiếng, vung tay áo tế ra chín đạo thần ấn sáng chói, hóa thành vô số phù văn, lớp lớp chồng chất, tạo thành một kết giới rộng lớn, muốn ngăn cản một trường này. Trường ảnh giáng xuống. Trong nháy mắt, chín đạo thần ấn đồng loạt nổ tung, thần quang rực rỡ như pháo hoa tan tác. Rắc rắc rắc, đạo cung hư ảnh sau lưng Thiên Nhai Tử, dưới uy áp kinh khủng mà nứt vỡ từng tấc, cuối cùng ầm ầm tan nát. Sao có thể như vậy? Thiên Nhai Tử gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng trường thế của đối phương không hề dừng lại. Cả đất trời rung chuyển. Thiên Nhai Tử như bị thiên thạch giáng trúng, thân thể nổ tung, hóa thành tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm, hắn tan nện mạnh xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên, mặt đất sụp đổ, cả một mảng chìm xuống sâu hàng trăm trượng. Bụi đất mù mịt, đá vụn văng tung tóe, cảnh tượng như ngày tận thế. Máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất. Thiên Nhai Tử chật vật nằm trong hố sâu đổ nát, ngực lõm sâu, xương cốt vỡ vụn, thần hồn run rẩy. Toàn trường im phăng phắc. Các đại thánh đều trợn mắt há mồm, hô hấp dồn dập. Đường đường đệ nhất đạo quân của Thiên Nhai đạo cung, lại không đỡ nổi một kích. Cái, chuyện này sao có thể? Bích Vân Chân Quân, trái tim run rẩy kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.